Phần 2.5. Nói đi, dù sao trong mắt ta ngươi đã sớm không còn mặt mũi rồi. Vãn Thanh lườm hắn, giọng nói không vui. Phong Huyền Dịch liền biến sắc, lời muốn nói lại áp xuống. Đã vậy bổn vương liền nói thẳng, tiểu thần Tạc Quốc yêu thích nữ sắc, nhất là loại hình như ngươi. Hoàng huynh chú ý tới trong cung yến hắn đã nhìn ngươi nhiều lần, liền muốn ta đi quyến rũ hắn. Ừ. Phong Huyền Dịch gật đầu, vẻ mặt mất tự nhiên. Nếu làm xong chuyện này, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Ta muốn mạng của ngươi thì sao? Phong Huyền Dịch cau mày, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên mấy phần phòng bị. Nói giỡn, ngươi làm vương gia cũng thật là uất ức, phải để cho vương phi của mình đi quyến rũ nam nhân khác, thế nhưng cũng không biết xấu hổ mở miệng. Bổn vương cũng không muốn vậy, nhưng hoàng huynh lại càng không biết ý tứ mà mở miệng nói ra. Ngươi bảo bổn vương phải làm như thế nào, đi và không đi, chỉ ở một câu nói của ngươi, coi như ngươi không đi, hắn cũng sẽ không nói gì. Giọng điệu của Phong Huyền Dịch tựa hồ không muốn để Vãn Thanh đi, ánh mắt tránh né. Ngươi nói, nếu ta làm xong việc này, ta muốn cái gì ngươi đều đồng ý. Chỉ cần hợp tình hợp lý, bổn vương đều thành toàn. Ta muốn một phong thư hòa ly cùng nửa gia sản vương phủ này. Vãn Thanh vừa dứt lời, Phong Huyền Dịch lập tức quét ánh mắt sắc bén tới. Cảnh giác hừ một tiếng. Không được. Vậy các ngươi liền chọn phương pháp khác đi. Phong Huyền Dịch nhíu mày, hung hăng trừng mắt nhìn nàng, xoay người đi ra ngoài. Nhìn sắc mặt vặn vẹo của hắn, cũng không biết là không muốn hòa ly hay là không nỡ bỏ ra nửa gia sản. Đang muốn lên giường đi ngủ, tiểu hồ ly lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Vãn Thanh nhìn ngoài cửa sổ một chút, không có bóng dáng của ai, liền đi theo tiểu hồ ly ra ngoài. Vãn Thanh suy đoán có thể nam nhân kia có chuyện tìm nàng, không quản đêm tối mà đi vào rừng trúc. Thời điểm nhìn thấy hắn, hắn đang ngồi tĩnh tọa bên hồ, khuôn mặt yêu mị dưới ánh trăng càng thêm mê người, da thịt trắng nõn tựa hồ đêm nay trắng trẻo khác thường. Bộ dáng tiểu hồ ly gấp gáp xèo xèo kéo Vãn Thanh muốn nàng đi qua. Vãn Thanh tiến lại gần mới phát hiện khuôn mặt của hắn không phải trắng bệch do ánh trăng, mà là do bị trọng thương, khóe miệng còn vết máu. Nhìn kỹ, dưới ngực trái hắn còn có vết thương đang chảy máu. Vãn Thanh quính lên vọt tới bên cạnh, thấy hắn một chút cũng không phát hiện, thăm dò hơi thở của hắn, yếu ớt hình như đã ngất đi. Vãn Thanh nghi ngờ, hôm nay thời điểm hắn xuất hiện cứu nàng vẫn còn rất tốt, tại sao võ công cao như thế lại bị người khác đánh thành như vậy? Tiểu hồ ly ở trước mặt xèo xèo muốn dẫn Vãn Thanh đi một nơi. Vãn Thanh nhìn nam nhân trên mặt đất, đỡ trên vai đem hắn theo. Quẹo trái quẹo phải rốt cuộc nhìn thấy phía trước có một căn nhà lá, tọa lạc trong rừng trúc. Không nhìn kỹ thật thì không nhìn thấy, nhìn bộ dạng tiểu hồ ly chắc nơi này là chỗ ở của hắn. Kéo hắn tiến vào đặt lên giường, nhìn chung quanh một chút, chỉ có một số đồ dùng đơn giản, tìm nửa ngày mới thấy ít thuốc cùng băng gạc. Giúp hắn băng bó xong, hắn vẫn mơ mơ màng màng không tỉnh lại. Vốn định về vương phủ sớm một chút, tiểu hồ ly kia lại ngăn ở cửa chết sống cũng không cho nàng rời đi. Thấy nó hộ chủ như thế, Vãn Thanh cũng mềm lòng, ngồi xuống bên giường hắn. Nửa đêm mơ hồ nghe được âm thanh té ngã trên mặt đất, Vãn Thanh tỉnh lại đã thấy hắn ôm lấy vết thương đứng lên, tựa hồ muốn rót nước, nhưng lại quá suy yếu. Tiến lên đỡ hắn, đem chén nước đưa tới trước mặt. Hắn đã có ý thức, mơ hồ có thể biết người trước mặt là Vãn Thanh. Tiểu hồ ly cũng không biết từ khi nào đã ô ô chạy tới bên giường. Nhận lấy ly trà, lơ đãng chạm vào trán hắn lại phát hiện hắn phát sốt, trán nóng bỏng tay, trời bên ngoài đã tối đen, nơi núi rừng hoang vắng cũng không biết tìm đại phu ở đâu. Thấy hắn hơi mở mắt, Vãn Thanh có chút sốt ruột. Ngươi có biết phương pháp hạ sốt nào không? Hỏi rất nhiều lần nhưng hắn cũng chỉ mơ hồ lắc đầu gật đầu. Cảm thấy hắn hình như sắp hôn mê, Vãn Thanh cũng nóng vội. Dù sao hắn cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, lại còn là sư phụ, nếu thật sự xảy ra chuyện ít nhiều sẽ lo lắng khổ sở. Cũng không kịp nhiều, vội còng hắn lên vai, nhìn rừng trúc tối đen dọa người, một đường đi về vương phủ. Đi hồi lâu mới nhìn thấy ánh sáng đằng trước, đặt hắn lên giường nàng, đặc biệt rời bình phong che lại mới dám gọi Bảo Cầm đi mời đại phu. Buổi tối vương phủ có thủ vệ, không dám để nàng đi cửa chính, còn cố ý dặn dò để nàng đi cửa sau. Thời điểm đại phu tới đã là canh ba, chỉ nói thân thể hắn vô cùng suy yếu, viết đơn thuốc liền rời đi. Sau khi khó khăn mớm thuốc cho hắn, trời đã sắp sáng, Vãn Thanh mệt mỏi nằm bên cạnh giường ngủ thiếp đi. Hôm sau lúc thức dậy hắn vẫn không tỉnh lại, sờ trán hắn, cơn sốt vẫn chưa lui, Vãn Thanh rất gấp gáp, nhất thời không có chủ ý gì, lại đi mời đại phu. Đại phu vẫn câu nói ấy, cần bồi bổ nhiều hơn. Buổi tối hôm sau hắn vẫn khổ sở sốt cao trên giường. Bảo Cầm canh chừng bên ngoài, Thanh âm chút bối rối nói vương gia tới. Mang bình phong ngăn lại trước giường, Vãn Thanh liền ngồi bên cạnh bàn. Lúc đi vào Phong Huyền Dịch liếc mắt nghi ngờ nhìn phía giường, muốn đi tới lại bị Vãn Thanh ngăn cản. Ngươi có chuyện gì thì mau nói đi. Sao vậy? Ngươi che giấu nam nhân. Ta thấy ngươi liền cảm thấy phiền, không được sao? Có lời gì thì mau nói xong thì mau cút đi. Có phần chột dạ gầm lên, bước chân Phong Huyền Dịch vẫn không ngừng, một trưởng đem bình phong phá vỡ đã nhìn thấy người bên trong. Vương Phi. Thanh âm Phong Huyền Dịch giống như thét lớn, thẹn quá hóa giận tiến lên muốn lại gần người bị thương trên giường. Vãn Thanh quính lên vội chắn trước người hắn. Ngươi có lời gì cứ nói, dù sao chúng ta cũng chỉ là phu thê trên danh nghĩa, chỉ cần ngươi không nói ra, ta cho ngươi nạp hơn 20 thê thiếp là được chứ gì. Bổn vương giống kẻ thiếu nữ nhân sao? Lá gan ngươi càng ngày càng lớn, lại dám vụng trộm ngay trong vương phủ. Ta vụng trộm lúc nào? Ngươi có chứng cớ gì? Đã nằm trên giường ngươi thì còn cần chứng cớ gì nữa? Phong Huyền Dịch tức giận đến đỏ mắt, tiến lên muốn nhìn rõ người trên giường, lại bị Vãn Thanh ngăn cản nhìn không rõ. Ngươi tránh ra. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ngươi dám tiến một bước thì đừng trách ta không khách khí. Tức giận, Vãn Thanh mò tới mò lui cuối cùng tìm ra túi hương. Biết tính tình Phong Huyền Dịch ác liệt, nếu thật sự phát điên hắn sẽ làm ầm lên cũng không chừng. Đứng trước giường, khuôn mặt Phong Huyền Dịch tràn đầy tức giận. Suy nghĩ một chút vẫn xoay người ra ngoài, giọng nói cắn răng nghiến lợi. Bổn vương ở bên ngoài chờ ngươi. Đợi Phong Huyền Dịch đi ra ngoài, Vãn Thanh vội gọi Bảo Cầm vào, bảo nàng trông coi người bên trong thật kỹ không để bất luận kẻ nào đi vào. Phong Huyền Dịch giận đùng đùng đứng ở lương đình trong sân đi tới đi lui, thấy Vãn Thanh tới, đôi con ngươi sắc bén một khắc cũng chưa buông tha nàng. Cho dù không chịu nổi tịch mịch thì ngươi cũng không được phép phục trộm trong vương phủ của bổn vương. Phong Huyền Dịch cực kỳ tức giận, câu chữ cũng thiếu linh hoạt. Nếu như ngươi thật muốn đi, an phận đợi trong vương phủ, với tư chất như ngươi, bổn vương sớm muộn gì cũng sẽ hưu, cần gì vội vã như thế. Sớm muộn cũng sẽ hưu ta, vậy ngươi cần gì tức giận như thế? Ta vụ trộm thật thì sao nào? Chẳng lẽ trong vương phủ trừ ta ra không có nữ nhân nào khác sao? Không chịu yếu thế đáp trả, sắc mặt Phong Huyền Dịch cũng càng thêm khó coi. Vãn Thanh dừng một chút, lúc trước đã muốn nói hai câu này với hắn, không cam lòng nhưng vẫn cúi đầu. Ta không muốn tranh chấp với ngươi, lại chỉ có thể nói rằng chuyện ngươi thấy hôm nay là hiểu lầm. Ta với hắn không có gì cả, chỉ là hắn không có nhà để về. Ta lại sợ dẫn hắn vào phủ sẽ để lại tiếng xấu mới tạm thời để hắn ở chỗ của ta. Nói thật dễ nghe, ngươi cho rằng bổn vương sẽ tin sao? Có tin hay không là tùy ngươi. Nếu không tin ngươi có thể trực tiếp đi bẩm báo Thái Hậu cho người đến tra rõ là được. Trong lòng vẫn không yên lòng về nam tử kia, Vãn Thanh xoay người muốn đi vào, lại bị Phong Huyền Dịch kéo lại. Hắn rất tức giận, cũng không biết bởi vì sao, tay dùng sức lực lớn vô cùng. Vãn Thanh bị đau muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại gắt gao giữ chặt không buông. Ngươi thật sự cho rằng bổn vương không dám sao? Chỉ là người nọ, ngươi dám làm chuyện này sau lưng bổn vương. Bổn vương vốn không muốn buông tha cho ngươi, nhưng để tình ngươi còn có thể giúp bổn vương chút ít cũng được. Bổn vương bỏ qua hiềm khích lúc trước, chỉ cần ngươi chịu giúp chuyện sứ thần, bổn vương sẽ coi chuyện này chưa từng xảy ra. Sắc mặt Phong Huyền Dịch lạnh lùng vô sỉ như cũ. Vãn Thanh đẩy tay hắn ra, vốn không định để tâm, Bảo Cầm đúng lúc này lại hốt hoảng chạy ra. Vương Phi, không xong rồi. Vãn Thanh thấy nàng hốt hoảng liền mơ hồ đoán được chuyện gì, cũng không quản Phong Huyền Dịch ngăn trở, vội vàng chạy vào, vừa sờ trán hắn, quả nhiên nóng hơn, khuôn mặt đỏ đến dọa người, toàn thân từ cổ trở xuống đều như vậy. Hắn vẫn không có ý thức như cũ, chỉ thỉnh thoảng hừ hừ mấy tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt. Thấy, hắn hắn như thế. Vãn Thanh nhất thời không có chủ ý gì, Phong Huyền Dịch lặng yên không tiếng động đi theo vào, thanh âm tràn đầy giễu cợt: "Tình lang của ngươi cũng thật phúc bạc, cuối cùng cũng sắp chết rồi." Thanh âm chế nhạo còn chứa giấm chua, Vãn Thanh hung hăng trừng mắt nhìn hắn, lại nhìn miệng vết thương của hắn. Không nhiễm trùng, nhưng tại sao triệu chứng lại càng ngày càng nghiêm trọng? Nếu muốn cứu tính mạng hắn thì phải đi cầu xin Hoàng Huynh mới được. Trong Hoàng Cung Thái Y vô số, nếu ngươi có lòng trợ giúp Hoàng Huynh một tay, hỏi ý Huynh ấy cho Thái Y tới cứu sống hắn, rất đơn giản. Nghe hắn nói cũng có chút đạo lý, Hoàng đế là thiên tử, đại phu tốt nhất nhất định đều ở trong cung, chỉ là nhìn bên ngoài, sắc trời đã tối. Lúc này đi trong lòng Vãn Thanh vẫn có chút hoảng hốt. Bổn vương đã cho ngươi đủ mặt mũi, ngươi chớ ngông cuồng vô lễ. Ngươi là vương phi bổn vương cưới hỏi đàng hoàng, coi như muốn cứu nam nhân này, cũng nên nhanh chóng rời hắn đến phòng riêng đi. Phong Huyền Dịch quát lớn một tiếng, gặp Vãn Thanh không động, liền phân phó tùy tùng sau lưng. Không bao lâu sau đã tới mấy hạ nhân muốn động thủ chuyển, hắn đang bệnh đến hôn mê. Dĩ nhiên Vãn Thanh lấy người chặn lại. Thấy bộ dáng ngông cuồng của Phong Huyền Dịch càng thêm không cam lòng. "Ta đáp ngươi, ngươi lập tức dẫn ta vào cung, mau mau đem ngự y mời tới." Nghe thấy lời nói của Vãn Thanh, trên mặt Phong Huyền Dịch cũng không xuất hiện nụ cười hài lòng, hừ lạnh một tiếng xoay người đi ra ngoài. Dặn dò Bảo Cầm chăm sóc hắn thật tốt, Vãn Thanh cũng không tiện lưu lại lâu hơn nữa, vội theo hắn đi ra ngoài. Trước cửa đã sớm có xe ngựa đứng đợi. Phong Huyền Dịch lập tức lên xe trước, ý bảo Vãn Thanh cùng ngồi chung, nàng ngồi đối diện hắn. Vãn Thanh có chút nghi ngờ, mấy ngày nay ngược lại rất thanh tịnh, không thấy Tử Cơ có động tĩnh gì. Lúc trước đều ước gì người trong phủ ai ai cũng biết Phong Huyền Dịch dành tất cả vinh sủng cho nàng ta. Xe ngựa chạy một đường đến Hoàng Cung, Vãn Thanh trầm mặc cả quãng đường, nửa đêm vào cung cùng Phong Huyền Dịch, tuy có phần không tiện nhưng lại dễ dàng gặp được Hoàng đế. Hiển nhiên Hoàng đế cũng không ngủ, thời điểm thấy hai người vẫn một thân trang phục bình thường, Phong Huyền Dịch bàn luận ý kiến với hắn, Vãn Thanh cũng không tham dự cuộc đối thoại của hai người, nhưng trong lòng lại rất gấp gáp, nghĩ sớm nói với hắn chuyện muốn truyền ngự y, cũng không biết Phong Huyền Dịch vô tình hay cố ý, giờ khắc này lại dài dòng dây dưa, Vãn Thanh muốn phá vỡ đối thoại của hai người, nhưng khi nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn, ngượng ngùng thu lại. Trống báo canh tư đã vang lên. Rốt cuộc Vãn Thanh không kiên nhẫn được nữa, tiến lên ngăn Phong Huyền Dịch còn muốn nói ra một đống chuyện. "Hoàng thượng, thần nữ có một bằng hữu tốt bị nhiễm bệnh hiểm nghèo, còn ở trong vương phủ chờ đại phu, ta tới đây, một là vì tương trợ hoàng thượng, hai là muốn hỏi ý hoàng thượng có thể thỉnh mấy vị ngự y có y thuật tốt trợ giúp ta một lát được không?" Giao tình cùng hoàng đế cũng không nhiều, trong lòng Vãn Thanh vẫn không yên, sắc mặt hoàng đế không đổi, nhưng cũng không nói lời nào. Mấy ngày trước đây thần nữ cùng Thanh Yên vô tình gặp gỡ, nói chuyện hợp ý liền kết làm bằng hữu với nhau. Thanh Yên từng nói với thần nữ, xưa nay hoàng thượng là đế vương hiền đức nhất, cho tới bây giờ không hề để dân chúng chịu đau thương tai ương. Nâng mắt nhìn động tĩnh của hoàng đế, quả nhiên sắc mặt hắn biến đổi, ánh mắt nhìn Vãn Thanh cũng nhu hòa hơn. Không tiếp tục nói hết, trong lòng đã biết hắn hiểu được ý tứ của nàng. "Tiểu thuận tử, mang Mạc Thái Y đi vương phủ xem xét, cần phải chữa khỏi cho bằng hữu của vương phi." Tâm tư hoàng đế dĩ nhiên rất kín đáo, Vãn Thanh nói vậy hắn liền hiểu ý tứ của nàng. Phong Huyền Dịch đứng một bên liếc mắt, trên gương mặt đầy vẻ không vui. Phái người rời khỏi đại điện, hoàng đế mới bảo hai người ngồi xuống bàn, lấy ra một sấp giấy. Mấy thích khách kia ép hỏi thế nào cũng không nói, có mấy kẻ đã cắn lưỡi tự sát. Mấy kẻ khác không muốn chết nhưng đều miệng kín như bưng, chẳng cảm thấy bọn chúng đều được huấn luyện kín đáo, hỏi nữa cũng không được gì. Hiện giờ chỉ có nam nhân này mới moi được tin tức, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng tin người của chúng ta, nhất là vương phi, nên lọ dược này, đợi đến thời điểm thích hợp thì hãy cho vào rượu của hắn, chấm sẽ phái người chờ ở cửa, chỉ cần hắn vừa nói ra ý định làm phản, chấm sẽ lập tức đem vương phi ra ngoài, lá gan phải lớn một chút. Nếu chuyện này thành, chấm phong vương phi làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nhất phẩm, so với vương gia thì như thế nào? Khuôn mặt Vãn Thanh xuất hiện mấy phần trêu chọc, Mặc dù không nắm chắc có thể hoàn thành chuyện này hay không, nhưng trong lòng vẫn rất hiếu thắng. Cung cấp. Hoàng đế liếc nhìn nàng, cảnh giác nhìn chung quanh. Tạm thời sứ thần này đang ở Hương Điện, ngươi đừng trực tiếp đi tìm hắn. Tốt nhất giả vờ như không phải cố ý, ngàn vạn lần đừng để hắn nổi lên nghi ngờ. Thần nữ hiểu. Nhận lọ dược trong tay hoàng đế, hắn cũng không giao phó thêm gì khác, phân phó thái giám mang áo choàng cho Vãn Thanh liền đi ra ngoài. Vòng quanh hoàng cung hồi lâu, thái giám này cũng rất kiêng dè, chỉ phía trước rồi đem đèn lồng cho Vãn Thanh liền vội vã rời đi. Hoàng cung ban đêm có chút âm trầm, phía trước đèn đuốc sáng trưng, đứng cách không xa cũng có thể nghe thấy thanh âm du dương của tiếng địch. Vãn Thanh lặng lẽ đi qua, cũng không dám tiến lên quấy rầy, chỉ đứng một chỗ nghe xong khúc nhạc mới tiến lên nhìn người nọ. Dưới bóng đêm, nam nhân một thân hắc y chìm trong đêm tốt, không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra, mơ hồ có thể thấy nước da hắn rất trắng, thân hình đẹp đẽ. Người nào? Có thể đã nhận ra động tĩnh bên này của Vãn Thanh, nam nhân cảnh giác gầm lên, thấy không tránh thoát, Vãn Thanh liền xách theo đèn lồng đi thẳng tới, đến gần mới nhìn rõ dung mạo nam tử kia. Mắt to mày rậm sống mũi cao, hình dáng lập thể rõ ràng, kim quan vàng kim, tóc dài đen nhánh cố định chỉnh tề, toàn thân hắc y thêu tơ vàng hiếm thấy, đến gần nhìn kỹ cũng không phải người phàm tục, có thể coi là một mỹ nam tử. Nhìn phong thái của hắn không phải đại thần thì cũng là người hoàng thất. Vãn Thanh nhìn chung quanh một chút, có chút yên tĩnh, tựa hồ cũng không có bóng dáng những người khác. Hắn thấy Vãn Thanh tiến tới, thần sắc cảnh giác. Công tử chớ trách, nếu đã làm phiền thì thành thật xin thứ lỗi. Ngươi là cung nữ sao? Khí chất không giống cung nữ chút nào. Đã trễ thế này đi khắp nơi là có chuyện gì? Sắc mặt nam nhân rất khẩn trương, tựa hồ sợ bị người khác bắt gặp gì đó. Ánh mắt nhìn Vãn Thanh hình như cũng hy vọng nàng mau rời đi, nhưng vẫn muốn biết rõ thân phận của nàng. Ta ban đêm ăn nhiều không ngủ được, muốn ra ngoài đi dạo, lại nghe thấy tiếng địch của công tử, vô cùng tuyệt mỹ, lúc này mới dừng bước tới xem một chút, không ngờ lại khiến công tử không vui, thật sự rất áy náy. Giọng điệu Vãn Thanh thoáng biến chuyển, cung kính nhìn nam nhân trước mặt. Sắc mặt hắn thoáng chuyển biến tốt, nhưng tầng phòng bị vẫn chưa từng thu lại. Nếu đã như vậy, đó là ta hiểu lầm ngươi. Sao dám, công tử không trách tội ta là tốt rồi. Nghe tiếng địch công tử, sợ rằng nhạc công trong hoàng cung cũng không ai bằng. Công tử là người trong cung sao? Nghìn năm không đổi, đạo lý vuốt đuôi ngựa, Vãn Thanh hiểu rõ. Mặc dù không quen, nhưng nói mấy câu nịnh bợ vẫn rất cần thiết. Khuôn mặt nam nhân hiện lên nụ cười, xoay người nhường đường, tựa hồ muốn Vãn Thanh đi vào. Vãn Thanh cũng không ngại ngùng, trực tiếp đi theo phía sau nghe hắn nói. Tất nhiên, nhạc ô quốc ta trên đời này không gì có thể so sánh. Tuy nơi này là hoàng cung nhưng ta cũng dám khẳng định như vậy, tiếng địch của ta nhạc công ở đây còn kém xa. Trái lại khí độ công tử bất phàm như thế, chẳng lẽ lại là sứ thần đại nhân? Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn sắc mặt hà hê kia, trong lúc lơ đãng nhìn tới khuyên tai ngọc bích, toàn thân lục sắc mượt mà chất lượng cực phẩm, trung gian còn đính thêm đá quý chói mắt. Nhìn kiểu dáng liền biết giá trị xa xỉ, Vãn Thanh biết hắn nhất định không phải người bình thường. Hắn cùng đi với Vãn Thanh, bước chân trầm ổn, nâng đầu thẳng lưng, khí vũ ngang hiên, bộ dáng cho thấy rõ ràng có người thường xuyên hầu hạ, nhất định không phải là hạ nhân đi theo sứ thần. Không phải, ta là thị vệ đi cùng sứ thần. Giọng điệu nam tử không chút tạp niệm, ánh mắt nhìn Vãn Thanh có phần hài lòng. Thấy cô nương hiểu nhạc khúc như thế, nghe thêm một khúc chứ. Nhìn nam nhân bước vào bên trong, tất nhiên Vãn Thanh gật đầu, vốn muốn trà trộn vào nơi này, có người vào càng tốt, nhưng nhìn dáng vẻ của nam nhân này, chỉ sợ nàng đã bắt gặp nhân vật phía sau sứ thần rồi. Theo hắn vòng tới vòng lui đi qua mấy đình viện, mặc dù khắp nơi đều treo đèn lồng, nhưng trong lòng Vãn Thanh vẫn rất thấp thỏm. Rốt cuộc thấy hắn ngồi xuống, mới thở phào nhẹ nhõm. Hình như chỗ này là hậu viện, cũng không nhiều người đi qua, chung quanh yên tĩnh đến dọa người. Hắn tiêu sái ngồi xuống, dáng vẻ phong lưu, mặc dù không coi là 10 phần xuất khí, nhưng thật sự rất mê người. Vãn Thanh đứng sau lưng hắn, nghe một khúc lại một khúc, quan sát cảnh tượng chung quanh. Có thể tiếng địch của hắn quá êm tai, không lâu lắm đã thu hút mấy hạ nhân. Hạ nhân nói mấy câu liền rời đi, không bao lâu lại dẫn đến một nam tử ăn mặc hoa lệ khác, thẳng tắp tiến lại gần. Thời điểm đi ngang qua Vãn Thanh, ánh mắt hắn sáng lên, giống như phát hiện ra chân bảo, vẻ mặt bị ổi. Vãn Thanh quan sát khuôn mặt của hắn, ước chừng gần 30, không tính là xấu xí, nhưng cũng không tính là anh tuấn, chỉ có thể coi là trung đẳng, thân hình cao lớn, nước da khỏe mạnh. Vãn Thanh suy đoán hắn ta chính là sứ thần, vẻ mặt hắn ta lại rất cung kính với nam tử kia, nam tử kia cũng không giống hành lễ. Sao lại tới nơi này, tìm ngươi hồi lâu? Nam nhân trung niên kia giống như trách cứ lại giống như không dám lớn tiếng, ánh mắt còn liếc trộm Vãn Thanh bên cạnh. Tha hương gặp tri âm, ta liền quên hết mọi chuyện, còn chưa thỉnh giáo phương danh cô nương. Nam nhân xoay người, lúc này mới bắt đầu cẩn thận dò xét Vãn Thanh. Sứ thần kia cũng liếc mắt nhìn Vãn Thanh, vẻ mặt phòng bị, giọng nói kỳ quái. Chẳng lẽ là Dịch Vương Phi đã tham gia cung yến hôm đó, sao nửa đêm lại vào cung? Hôm nay Nhược Nhan công chúa hẹn ta vào cung đánh cờ với nàng, thấy sắc trời đã muộn liền lưu ta ở lại, đi ngang qua cung điện này nghe thấy nhạc khúc của công tử. Không nỡ rời đi mà hy vọng được thưởng thức tiếp, liệu có quấy rầy đại nhân không? Vãn Thanh nhìn chằm chằm này sứ thần, sóng mắt lưu chuyển phóng mị nhãn. Rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt nam nhân kia biến đổi, lại e ngại vì có người khác ngồi trước mặt nên không tiện phát tác. Hắn cười nhìn Vãn Thanh, giọng nói cợt nhã. Trái lại hôm nay là ngày tốt, có Vương Phi là mỹ nhân bực này tương bồi, nếu đã hợp ý như thế, uống chung một ly được chứ? Điều này thật không hợp lễ nghĩa, lúc trước ta không biết thân phận cô nương, hôm nay sao có thể để một nữ tử rót rượu, nếu truyền đi còn có chê cười ta. Vương Phi không thể ở lâu, sắc trời không còn sớm, nên sớm đi trở về. Rõ ràng định lực của nam nhân này tốt hơn sứ thần, sắc mặt hắn lạnh lùng, sau khi biết thân phận Vãn Thanh thì càng thêm cảnh giác. Không sao, tửu lượng của Vương Phi rất tốt, chỉ uống vài chén nhỏ, không có gì đáng ngại. Thấy nam nhân kia không đồng ý, sứ thần liền đưa tay kéo Vãn Thanh vào trong phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.